Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405. Chương 1405. Chờ một lát. Vu sư thúc, vị trí của ngươi ở đâu? Bạch Vũ Triết bí mật truyền âm người là Vu Thiên Cương. Cũng chính là lúc trước Kim Dương Thánh Thể Tần Hạo Hiên sư phụ. Mặc dù hắn cùng Tần Hạo Hiên quan hệ không tốt, hơn nữa còn có khúc mắc, nhưng là Vu Thiên Cương làm người lại là phi thường chính trực. Đối Bạch Vũ Triết cũng một mực không có bất kỳ cái gì thành kiến. Cho nên, Bạch Vũ Triết thái độ đối với hắn cũng vẫn luôn so sánh tôn kính. Dùng tư nhân quan hệ xưng hô hắn sư thúc. Ồ, có vấn đề gì sao? Vu Thiên Cương báo chính vị trí cụ thể sau đó, liền vội vàng hỏi. Bạch Vũ Triết sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này loại vấn đề. Tại ngươi phía bên phải 300 mét chỗ, có một cái ẩn thân trận bàn tồn tại. Nếu như không phải Vu sư thúc ngươi, vậy khẳng định chính là tà giáo võ giả ngươi. Bạch Vũ Triết nói ra nghi ngờ của mình, đem vị trí cụ thể nói cho Vu Thiên Cương. Về phần xử lý như thế nào, kia tự nhiên do Vu Thiên Cương đến quyết định. Bên này lời mới vừa nói xong, Bạch Vũ Triết lông mày liền nhíu lại, bởi vì tại một phương hướng khác, hắn lại phát hiện một cái phe mình bố trí bên ngoài ẩn thân trận bàn. Bởi vì lần này có chú ý tới, đối phương là rất rõ ràng từ địa phương khác vòng qua đến. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là tà giáo võ giả, mà lại là bởi vì Bạch Vũ Triết xuất hiện, cho nên mới lén lút tới. Muốn tìm cơ hội, Bạch Vũ Triết biết, hơn một năm nay đến nay, tay cầm ẩn thân trận bàn tiến hành đánh lén cao thủ. Hết thảy bị tà giáo võ giả đánh giết 5 cái, nói cách khác đối phương hết thảy có 5 cái ẩn thân trận bàn. Có 2 cái đặt ở băng xuyên sơn mạch bên kia, bên này tối đa cũng chính là 3 cái. Bạch Vũ Triết cũng không hoài nghi đối phương có thể bắt chước luyện chế ra ẩn thân trận bàn đến. Phương diện này ngay từ đầu hắn liền làm quá thủ cước. Cũng không chỉ là mặt ngoài trận văn đơn giản như vậy. Thời gian lâu như vậy xuống tới, tà giáo võ giả mặc dù có chiếm được ẩn thân trận bàn, nhưng là trong chiến tranh cũng rất ít sử dụng. Dù sao số lượng quá ít, thực có can đảm một mình xâm nhập, vẫn là rất nguy hiểm, không giống chính đạo võ giả bên này, số lượng đông đảo, có thể hình thành liên hợp, cho nên, lần này đối phương đã động, còn có một cái khẳng định cũng sẽ xuất hiện, chỉ bất quá không biết sẽ xuất hiện tại vị trí nào, mà lại trí tuệ chi quang phạm vi dù sao cũng có hạn. Phiến chiến trường này lại như thế rộng lớn, tự nhiên không có khả năng toàn diện bao trùm. Vu sư thúc, đầu tiên chờ chút đã. Bạch Vũ Triết vội vàng lần nữa truyền âm cho Vu Thiên Cương. Đồng thời cũng cho một cái khác khu vực phát hiện tà giáo võ giả chui vào người nói một tiếng. Để hắn chờ một lát. Kỳ thật lúc này Vu Thiên Cương đang theo Bạch Vũ Triết nói cho hắn cái mục tiêu kia tới gần. Chỉ cần đi vào trong phạm vi nhất định, đối phương đề phòng kỳ thật cũng là bên ngoài chiến đấu. Chỗ sinh ra dư uy có thể hay không lan đến gần chính mình. Về phần tại ẩn thân trạng thái phía dưới, bị cái khác sử dụng ẩn thân trận bàn người tới gần đánh lén. Kia thật ai cũng không có suy nghĩ như vậy qua. Lúc này, đang gọi ngừng Vu Thiên Cương hai người sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu ở biên giới chiến trường tuyển một cái chính mình cảm giác khả năng tương đối lớn phương hướng chậm rãi di động, hy vọng đem một cái khác cũng tìm ra, sau đó đồng thời động thủ, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Đồng thời, tại Bạch Vũ Triết giám sát phía dưới, kia hai cái đã bị phát hiện tà giáo võ giả, cũng ngay tại chậm rãi di động, hiển nhiên cũng là đang tìm kiếm cái gì. Mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là Bạch Vũ Triết. Đương nhiên, tà giáo võ giả tự nhiên cũng cân nhắc qua Bạch Vũ Triết khả năng cũng là ẩn thân bên trong. Về phần bọn hắn có thể hay không suy nghĩ gì biện pháp đến dẫn xuất Bạch Vũ Triết,